tối cường phản phái hệ thống, chương 982, độc cô Diêm sợ thê tử, 2, góc truyện audio.com, Tô gia, các ngươi khinh người quá đáng. Độc cô Diêm trực tiếp đi ra cửa, hô lớn, người đâu, đi tìm tất cả trưởng lão độc cô thị nghị sự. Vài tên hạ nhân vừa định đi ra ngoài thông chi trưởng lão độc cô thị, lúc này lại lui lại. Độc cô Diêm phẫn nộ quát, ta bảo các ngươi đi thông chi trưởng lão nghị sự, các ngươi quay trở lại làm gì? Điếc sao, là ta bảo bọn họ trở lại, độc cô Diêm, ngươi nhìn ngươi hiện tại xem, có dáng vẻ gia chủ độc cô thị sao? Một giọng nói trong trẻo động lòng người nhưng lạnh lùng vang lên. Khi giọng nói vang lên, một nữ nhân dáng người cao gầy, thân thể có lồi có lõm, toàn thân tỏa ra thành thục và thùy mị đi tới. Tuy dáng người nàng thành thục giống như quả đào chìm mọng nhưng trên mặt mang theo lạnh lùng, cho người ta cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng là chính thê của độc cô Diêm, cũng là đích nữ Tiêu thị Tiêu Xước. Chuyện gia chủ Bắc Nguyên độc cô thị sợ thê tử không phải bí mật trên giang hồ. Phần đông người giang hồ nghĩ Tiêu Xước nhất định là tức phụ to lớn thô kệch tâm tư tàn nhẫn, keo kiệt âm độc và lớn tuổi, nếu không tại sao độc cô Diêm lại ra ngoài tìm nữ nhân. Nhưng kỳ thật nghĩ lại cũng biết chuyện này căn bản không có khả năng. Người Tiêu gia có dung mạo không kém, Tiêu Hoàng là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, thân là đích nữ Tiêu thị Tiêu Xước làm sao có thể là nữ nhân tướng mạo xấu xí chứ. Huống chi thân là đích nữ Tiêu thị Tiêu Xước không chỉ có tướng mạo, nàng cũng có thực lực hóa thần cảnh. Cho nên nàng đã qua tuổi 40 nhưng tướng mạo vẫn giống như thiếu nữ, chỉ có dáng người mới có thành thục vũ mị mê người. Nhìn thấy Tiêu Xước tiến đến, hơn nữa đuổi tất cả hạ nhân rời đi, sắc mặt độc cô Diêm biến thành màu đen. Người ngoài nhìn thấy Tiêu Xước, độc cô Diêm có chính thê tướng mạo, dáng người, gia thế, thực lực như vậy đã đủ làm nhiều người ao ước, quả thật không có gì bắt bẻ. Tiểu thư hoàng gia có dung mạo xinh đẹp nhưng có thể so sánh với Tiêu Xước hay sao? Phải biết rằng Tiêu Xước ngày xưa được một ít người trên giang hồ đùa giỡn xưng là một trong tứ đại mỹ nhân đương đại, tiểu thư hoàng gia tính là cái gì. Nhưng bọn họ không biết rằng, độc cô Diêm tìm nữ nhân bên ngoài không phải vì hoa nhà không thơm bằng hoa dại, mà là vì Tiêu Xước làm người quá cường thế. Lúc trước thân là đích nữ Tiêu thị, một trong tứ đại mỹ nữ giang hồ, Tiêu Xước lựa chọn độc cô Diêm làm trượng phu, việc này làm rất nhiều người kinh ngạc, không biết Tiêu Xước vừa ý độc cô Diêm ở điểm nào. Nhưng về sau độc cô Diêm trở thành gia chủ độc cô thị, mọi người vẫn cảm thấy đáng tiếc vì Tiêu Xước. Bởi vì dùng thân phận Tiêu Xước, nàng lúc trước cho dù gả cho võ giả hóa thần cảnh nào của độc cô thị, chỉ cần đối phương không ngu si cũng sẽ trở thành gia chủ độc cô thị. Cũng chính bởi vì như thế, độc cô Diêm đối mặt với Tiêu Xước liền thấp hơn một đầu. Huống chi tâm cơ tính toán, Tiêu Xước còn vượt qua hắn rất nhiều, nếu không phải Tiêu Xước là nữ nhân, thậm chí nàng có thể trở thành an hầu của Tiêu gia thế hệ này. Các loại tranh quyền đoạt lợi trong độc cô thị, Tiêu Xước cũng đã giúp độc cô Diêm không ít việc, nhưng chính bởi vì như thế, độc cô Diêm đối mặt với Tiêu Xước càng không có lực lượng, phô cương không phấn chấn. Đối mặt với thê tử cường thế như vậy, độc cô Diêm không có. Góc truyện audio.com, chút biện pháp nào, thậm chí trên giường trong đêm đều là hắn ở dưới. Việc này làm cho độc cô Diêm có cảm giác khuất nhục, không có chút uy nghiêm của cường giả dung thần cảnh, gia chủ độc cô thị, cho nên độc cô Diêm mới ra ngoài tìm nữ nhân. Tiểu thư hoàng gia thật sự không sánh bằng Tiêu Xước, nhưng có một điểm nàng làm tốt hơn Tiêu Xước chính là nàng tận tâm tận lực phục thị, làm cho độc cô Diêm tìm lại tôn nghiêm đã mất từ lâu. Hiện tại nhi tử duy nhất của hắn đã chết, Tiêu Xước lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, trong nội tâm độc cô Diêm sinh ra một tia hận ý. Nhìn Tiêu Xước, sắc mặt độc cô Diêm âm lãnh nói. Nhi tử của ta bị giết, thân nhi tử của ta, Tiêu Xước ngồi đối diện với độc cô Diêm và thản nhiên nói. Thân là gia chủ, cho dù độc cô thị hiện tại sắp bị diệt tộc, ngươi vẫn không được đổi sắc, hơn nữa phải làm ra quyết định phù hợp với lợi ích độc cô thị. Dáng vẻ của ngươi hiện tại như vậy, nếu bị những người độc cô thị khác nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Ngươi mới ngồi lên vị trí gia chủ này không bao lâu, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi đấy. Ngươi bị người khác đuổi ra khỏi vị trí gia chủ cũng không sao, nhưng Tiêu Xước ta không gánh nổi mất mặt như vậy. Tiêu Xước, ngươi đừng làm quá phận. Độc cô Diêm phẫn nộ quát một tiếng, khí thế võ giả dung thần cảnh bộc phát bao phủ cả gian phòng, hào khí biến thành nặng nề. Tiêu Xước mặt không đổi sắc, nàng chỉ thản nhiên nói. Không phải ta quá phận, mà là cho dù ngươi mời trưởng lão độc cô thị tới cũng vô dụng. Bọn họ sẽ không đồng ý cho ngươi đi tiến công Tô gia vì báo thù cho nhi tử của ngươi, như vậy chứ làm thực lực độc cô thị bị hao tổn ra, không chiếm được một chút chỗ tốt, còn làm ngươi mất đi uy nghiêm gia chủ. Tỉnh táo lại đi, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Cách chương.